ta nơi nào là sợ nàng. Ta cái này gọi là tôn trọng. Tôn trọng có hiểu hay không? Hiểu. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái, híp mắt cười một cái. Tôn Kiều từ bên cạnh tiếp lời tới, mỉm cười nhẹ giọng nói, ông chủ chỉ sợ không phải sợ tiểu thư đồng quản hắn, mà là sợ tiểu thư đồng bỏ mặc hắn đi. Vẫn là người thông minh. Lý Chí hướng Tôn Kiều liếc nhìn, thở dài nói, Tôn Nhiêu không vui phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Nàng liền không phục, làm sao chị liền so mình thông minh đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyency.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.